Chương 2105, Đường Du Du diễn vũ phim Đài Loan. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương ta xem một chút. Lưu Húc niệm xong, Tần Vũ Mặc liền đoạt lấy trang giấy, nhanh chóng nhìn quét đứng lên, mấy giây phía sau, rốt cuộc thở dài nói, cái này kỳ lạ, cư nhiên cũng đào hôn. Cái này được rồi, đoàn người đều không cần đem yên lặng đào hôn cái này tin tức xấu nói cho Trương Vĩ, Tằng lão sư, ngươi lời nói kia, uy lực cũng không nhỏ. Lưu Húc vô vô Tằng Tiểu Hiền bả vai, vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai, ta là Hiền ca ôi chao, trên đời này, còn có ta Hiền ca không giải quyết được sự tình sao? Tằng Tiểu Hiền đắc ý nói. Mọi người sau khi trở về, đều phảng phất là thương lượng xong tựa như không có ở nhắc tới Trương Vĩ cùng yên lặng giữa hai người sự tình, dường như cái này yên lặng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Thời gian liền như thế một ngày thiên quá khứ, tất cả mọi người qua được hết sức bình tĩnh. Nhưng ái tình nhà trọ liền là ái tình nhà trọ, luôn sẽ có một ít để người chuyện không nghĩ tới xuất hiện. Tỷ như, bây giờ lúc này, Đường Du Du xuất hiện tại trước mặt của mọi người, hướng về mọi người tuyên bố, chính mình nhất mới sân khấu kịch liền muốn bắt đầu diễn, hy vọng mọi người đi cổ động. Khó được dậy thật sớm, Lưu Húc không ngừng áp, đi hướng buồng vệ sinh. Từ đi tới ái tình nhà trọ phía sau, dường như bị đoàn người ảnh hưởng, lúc đầu luôn luôn dậy sớm Lưu Húc, cũng dần dần thích bắt đầu ngủ nướng tới. Hôm nay sáng sớm, đến lúc đó để hắn có một loại dường như không có ngủ đủ cảm giác. Sớm A, Trương Vĩ. Lưu Húc mới vừa đi tới phòng khách, liền chứng kiến trên ghế salon sớm đã ngồi một cái người, tỉ mỉ nhìn một cái, dĩ nhiên là Trương Vĩ. Tâm lý không khỏi có chút kỳ quái, Lưu Húc hỏi, Trương Vĩ, làm sao dậy sớm như thế ta không ngủ được, trước hết bắt đi. Trương Vĩ nói rằng, ngủ không được Lưu Húc không hiểu hỏi, ngươi có tâm sự? Trương Vĩ lắc đầu, đó chính là thân thể khó chịu, có muốn hay không ta cùng ngươi đi bệnh viện nhìn, ta không có cảm cúm, thực sự, người ta rất tốt. Trương Vĩ khẳng định nói. Chứng kiến Trương Vĩ tinh thần như vậy, Lưu Húc gật đầu, quả thực không có cảm mạo hiện tượng. Lưu Húc nghi ngờ hỏi, vậy ngươi nếu tâm lý cùng sinh lý cũng không có vấn đề, ngươi dậy sớm như thế cần gì phải ngươi không hiểu? Trương Vĩ trắng Lưu Húc lên mắt, ánh mắt kia giống như thấy được mối tình đầu bạn gái một dạng, đem Lưu Húc một hồi ác hẳn. Ngày hôm qua ta mời Vi Vi tới, nàng bằng lòng cùng ta cùng nhau xem sân khấu kịch, cho nên, ta có chút hưng phấn không ngủ được. Trương Vĩ kích động nói, nguyên lai là cùng mỹ nữ ước hội. Lưu Húc thở phào nhẹ nhõm, còn muốn không phải tinh thần ra khỏi khuyết điểm là tốt rồi, còn như ước biết cái gì, dù sao cũng là nhân gia tư ẩn, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Lưu Húc, ta sẽ chờ liền không cùng các ngươi cùng nhau, nguyên nhân nha, ngươi hiểu. Trương Vĩ nhìn Lưu Húc nói rằng. Lưu Húc gật đầu, cười nói, ta hiểu, ngươi cứ yên tâm tán gái đi thôi, chúng ta sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Ta đây liền cảm ơn ngươi trước, được rồi, Lưu Húc, ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền? Lưu Húc, nếu như nói xem sân khấu kịch là một loại lời buồn chán, cái kia nơi nào mới là thú vị nhất địa phương, đáp án đương nhiên là hậu trường. Tăng Tiểu Hiền, Lữ Tử Kiều, còn có Lưu Húc. Ba cái đại nam nhân đối với cái loại này cô bé lọ lem kịch tình một chút hứng thú cũng không có, cho nên ở Lữ Tử Kiều dưới sự đề nghị, ba người cùng đi đến rồi hậu trường. Còn như đi vào lý do nha, có Đường Du Du vị này nữ nhân vật chính cùng với Lữ Tử Kiều một phen xảo nôn, cái kia trở ra đài, là nhất cực kỳ đơn giản. Lưu Húc là lần đầu tiên tới sân khấu kịch hậu trường, đối với hết thảy đều cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Ngược lại là Lữ Tử Kiều, bởi vì quanh năm nghiên cứu một ít thường nhân không tiếp xúc sự tình, đối với hậu trường, ngược lại là thập phân tinh tường. Hậu trường, nói đơn giản mà nói, chính là diễn viên dùng để thay đổi quần áo, bổ trang địa phương. Ở chỗ này, ngươi có thể chứng kiến rất nhiều trước đài diễn viên vốn là diện mục. Lữ Tử Kiều vừa hướng lấy Tằng Tiểu Hiền cùng Lưu Húc hai người giới thiệu, một bên liếc khắp nơi mỹ nữ. Uy, Tử Kiều, ngươi ở đây giới thiệu cho chúng ta thời điểm, có thể hay không nghiêm túc điểm, không nên nhìn mỹ nữ chứng kiến Lữ Tử Kiều vóc người này ở tàu doanh lòng đang hán răng rớp. Tằng Tiểu Hiền rốt cuộc nhịn không được bất mãn nói. Tằng lão sư, ngươi đây liền không hiểu được. Lữ Tử Kiều cũng là nghĩa tránh ngôn từ nói, ngươi cảm thấy đối với ngươi mà nói, là phái nam lực hấp dẫn đại, vẫn là phái nữ lực hấp dẫn khá lớn, đương nhiên là nữ tính. Tằng Tiểu Hiền thốt ra. Đây không phải là. Quên đi, đối với ngươi cái dạng này đầy đầu đều là phái nữ người mà nói, ta cảm thấy hết thể nói đều là lời nói nhảm. Ta đi nhà cầu A. Tằng Tiểu Hiền nhíu môi, quay đầu hướng Lưu Húc nói ra, Lưu Húc, ngươi muốn cùng nhau sao không được, ngươi chính là chính mình đi thôi. Lưu Húc khoát tay áo, hắn vẫn đối với hậu trường tương đối có hứng thú. Cũng là một kỳ lạ gia hỏa. Tăng Tiểu Hiền nhỏ giọng thầm thì một câu, hướng mọi người tố cáo tiếng đừng, liền hướng hậu đài cửa ra đi tới. Lưu Húc, ngươi cảm thấy cô gái kia thế nào? Tăng Tiểu Hiền đi rồi, Lữ Tử Kiều lập tức chỉ vào một cái đối diện hóa trang kính chọn quần áo nữ sinh nói ra, y ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, nữ sinh này diễn tuyệt đối là một cái cung nữ. Cái này kẻ ngu si cũng nhìn ra đến đây đi. Lưu Húc phủi mắt Lữ Tử Kiều nói, làm sao, người nghị cơ nàng không sai. Lữ Tử Kiều gật đầu, nhìn Lưu Húc nói ra, cho nên, hôm nay ngươi đem là của ta máy bay điểm trợ. Máy bay điểm trợ các loại Lưu Húc mới muốn cự tuyệt, Lữ Tử Kiều đã mang được rồi trang bị, một phó kính mắt, một quyển vở, còn có một cây bút, tốt đem mình ăn mặc càng gạ vịn nghệ một điểm. Ngươi thật là đẹp nữ, ta là hí kịch Tuần San ký giả, có thể đối với ngươi làm một cái phỏng vấn sao? Không đợi Lưu Húc nói xong, chính mình liền bị Lữ Tử Kiều kéo đến rồi cô gái kia trước mặt. Ngươi là ký giả? Cô bé kia kinh ngạc nhìn Lữ Tử Kiều liếc mắt. Không sai. Lữ Tử Kiều điểm gật đầu nói ra, ngươi cũng có thể gọi ta Lữ Tiểu Bố, thuận tiện làm một cái phía sau màn siêu tầm sao? Siêu tầm? Cô bé kia ngạc nhiên nói ra, có thể ta chính là một cái diễn cung nữ diễn viên của chúng, nhân vật chính đều ở đây phòng hóa trang đầu tờ S, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.